cho nên hắn cố gắng bò dậy, quỳ gối trên giường tạ ơn hoàng thượng. Lần này, Minh Thành Tổ cũng không ngăn trở, đợi cho hắn khấu đầu lại xong, lại an ủi một phen, bảo hắn lo nghỉ ngơi cho bình phục đi rồi xuất hành, sau đó mới khởi giá về cung. Cách chương.